Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 872 thẩm vấn định tội. Nhị, chương 866 thẩm vấn định tội. Nhị, trên mặt đất vụn giấy bị xé rách thực toái. Thuộc về cái loại này rốt cuộc vô pháp ghép nối lên trình độ. Cấm Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng tóc rải rác. Nhìn trước mặt Mộ Phạn, trong lòng có quỷ người, là sẽ sợ hãi, đối với hết thảy chính mình làm hại sợ, vạch trần ra bản thân bí mật đồ vật, bản năng sợ hãi, hiện tại Cấm Nguyệt chính là như thế. Nàng tâm lý phòng tuyến nguyên bản thực kiên cố, chính là tại đây vài giờ một chút bị Nhan Bạch cấp đánh sập, liền yếu ớt đến cực điểm, mẫn cảm thần kinh, chỉ cần chạm vào một chút cái gì. Đều sẽ nháy mắt nổ mạnh. Tựa như hiện tại, Mộ thiếu. Ta không cẩn thận vỡ vụn. Thứ này là cái gì? Ta xem không hiểu. Cấm Nguyệt trên mặt là tái nhợt tươi cười. Mang theo chột dạ, xem không hiểu. Mộ Phạn nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất toái vụn giấy cùng với Cấm Nguyệt trên mặt rõ ràng. Mang theo sợ hãi kỳ quái bộ dáng. Hắn sắc mặt bất động. Từ chính mình cái bàn phía dưới trong ngăn kéo mặt. Lại lần nữa lấy ra một chương mới tinh báo cáo. Hắn đem đồ vật chuyển qua Cấm Nguyệt trước mặt. Thanh âm lạnh băng đạm mạc. Tiếp tục mở miệng nói, nơi này còn có một phần. Ngươi có thể chậm rãi xem. Ta không nóng nảy, cái này trang giấy cùng phía trước chính là giống nhau như đúc. Nội dung cũng không có biến. Đây là một phần rất nhiều năm trước báo cáo. Trái tim xứng hình báo cáo. Mặt trên rõ ràng viết Cấm Bạch cùng Cấm Nguyệt xứng hình xứng đôi kết quả. Xem không rõ là không tồn tại, loảng xoảng. Cấm Nguyệt chân nhũn ra. Nàng một lần nữa ngồi ở Mộ Phạn trước mặt. Nhìn trên mặt đất còn có trên bàn đồ vật phát ngốc. Đầu một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Cấm Nguyệt biết này bất quá là một phần sao chép kiện. Chân chính nguyên kiện không có khả năng ở chỗ này. Thứ này xuất hiện làm nàng cảm thấy sợ hãi, này bất quá là một kiện đơn giản kiểm tra báo cáo. Cấm Nguyệt tiểu thư khẩn trương cái gì? Mộ Phạn thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn Cấm Nguyệt không có lại xé cái này trang giấy. Đem báo cáo một lần nữa thả lại đi. Theo sau tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Thanh âm thịch thịch thịch. Nghe làm nhân tâm có chút bất an, hoặc là ta nên dò hỏi một chút. Cấm Nguyệt tiểu thư ở sợ hãi cái gì? Một phần trái tim xứng hình báo cáo. Cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật sao, không? Không phải, ta vừa mới chỉ là thất thủ. Ta tại đây bắt giam sở ngốc lâu rồi. Có chút sợ hãi. Tinh thần căng chặt. Cái này chỉ là bình thường báo cáo. Không có gì. Cấm Nguyệt miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Làm chính mình thoạt nhìn bình thường một chút. Nàng rõ ràng biết chính mình vừa mới biểu hiện ra ngoài có bao nhiêu thất thố. Không bình thường, uống chén nước. Nếu Cấm Nguyệt tiểu thư cảm thấy chính mình là vô tội liền phóng nhẹ nhàng. Coi như là cùng ta đang nói chuyện thiên. Mộ Phạn từ một bên tới rồi một chén nước. Chuyển qua Cấm Nguyệt trước mặt. Cấm Nguyệt đại khái là bởi vì khẩn trương. Cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đem cái ly cầm lấy tới. Cái miệng nhỏ uống xong đi. Thủy dần dần rót vào yết hầu chung. Tựa hồ sợ hãi còn có khẩn trương ném xua tan rất nhiều. Bất quá này một phần báo cáo thoạt nhìn có. Chút kỳ quái. Kiểm tra đối tượng là ngươi. Còn có ngươi đã chết đi muội muội Cấm Bạch. Cấm Nguyệt ta rất tò mò. Theo ta được biết. Ngươi có bẩm sinh tính bệnh tim. Chính là ở phía trước không lâu thời gian. Ngươi muội muội vừa mới qua đời lúc sau. Ngươi được đến thích hợp trái tim cung thể. Bẩm sinh tính bệnh tim chữa khỏi, Mộ Phạn quả nhiên như là nói chuyện phiếm giống nhau mở miệng. Lên tiếng âm lãnh đạm một chút ở ngoài. Không có gì kỳ quái. Hắn nhìn Cấm Nguyệt, lại bỗng nhiên thấy Cấm Nguyệt trong tay run lên, loảng xoảng. Ngoặc kép, hết chương.